Lược Thiên Ký, chương 1644, nó title chương thiếu đoạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1671 thiếu đoạn này. Lần này từ, trong điện chúng tiên nhất thời rối loạn bổ, vỏ, người người khiếp sợ, thất trùy bát thiệt thảo luận đứng lên. Chúng tiên ý niệm đầu tiên chính là khiếp sợ. Khiếp sợ với có ai đích lá gan lớn như vậy, lại dám giả mạo đế tử. Thứ hai ý niệm chính là không tin, bởi vì bọn họ không tin có ai thật có lá gan lớn như vậy. Còn nữa, đảm nhiệm là bọn họ thế nào đi cảm ứng, cũng quả thật không tìm được cái gì sơ hở. Mà ở nơi này một mảnh hỗn loạn trong, ba vị tiên tôn lại vô cùng bình tĩnh, hoặc nói là lạnh lùng. Phổ Hóa Tiên Tôn nghe đế nhai lời của, nhàn nhạt nói, Tử Huyền Tiên đẹp trai cũng không chứng cớ, nếu không hắn sẽ trước tiên truyền tống đến bọn ta trong tay, hoặc là trực tiếp bảy người đưa tới. Hôm nay nếu không có truyền tống tới đây, kia nói vậy tay hắn trên đầu cũng không có thực chứng. Ngươi lại là như thế nào như thế kết luận chuyện này? Đế nhai đầu ầm một thanh âm vang lên, sắc mặt cũng thay đổi mấy phần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ba vị tiên tôn cư nhiên không có trực tiếp bắt lại kia giả đế tử, ngược lại tìm hắn muốn chứng cớ. Nhưng đè nén trong lòng lửa giận của, còn là duy trì chứ bình tĩnh nói, tuy không thực chứng, nhưng chư phương thử dò xét, cũng chứng minh hắn căn bản là cá mạo bài hàng. Ba vị tiên tôn nếu không tin, sao không trực tiếp dò hắn thần hồn, khuy kỳ tiên nguyên? Phổ Hóa Tiên Tôn nghe vậy, chân mày không nhịn được nhíu lại, hồi lâu không nói gì. Mà vị kia bạch diện thiếu niên, Lăng Hư Tiên Tôn, lại bình tĩnh mở miệng, ta quả thật có thể dò hắn thần hồn. Đế nhai trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng vị kia Lăng Hư Tiên Tôn không đợi hắn mở miệng, liền ngay sau đó đạo, chỉ bất quá, đế lưu điện hạ hôm nay tu vi cũng đã đến gần Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thần hồn cùng đạo nguyên khế không thể phân, dễ dàng không cách nào theo dõi. Duy có mạnh mẽ phân chia thần hồn của hắn cùng đạo nguyên, mới có thể xem thấy hắn thần hồn bên trong đích trí nhớ. Nhưng hôm nay thứ nhất, đối với hắn tu vi đại hữu tổn thương, đế nhai nhất thời khẩn trương. Đạo, vậy ngươi cũng nhanh dò a, hắn vốn là mạo bài hàng, tu vi tổn thương liễu có thể như thế nào? Lăng Hư Tiên Vương chân mày cau lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Nhưng ví như hắn là thật đây. Cái này, đế nhai nhất thời cứng họng, hồi lâu thời gian, cư nhiên một câu nói cũng không nói được. Hắn cuối cùng hiểu Lăng Hư Tiên Vương trong lời nói thâm ý, lại là có chút đầu thử kỵ khí đích ý tứ. Coi như bọn họ như thế nào đi nữa nói cái này đế tử là giả đích, nhưng là vô luận là hắn, còn là đế uyển, thậm chí nói bao gồm nói cho hắn biết chuyện này đích Tử Huyền Tiên đẹp trai cùng nói cho đế uyển chuyện này Độc Long Tử tàn hồn, trên đầu đều không có cái gì bằng cớ cụ thể. Cái này tự nhiên cũng chỉ có thể để cho ba vị tiên tôn nổi lên nghi ngờ, nhưng không cách nào để cho bọn họ xác định. Mà dưới tình huống này, hắn như thế nào dám dễ dàng mạnh mẽ dò kỳ bổn nguyên? Hắn đã nói rất rõ ràng, hắn nếu mạnh mẽ dò xét đế lưu đích thần hồn, nhất định sẽ tổn thương kỳ tu vi. Kia đế tử nếu thật là giả, tự nhiên hết thảy là hảo. Nhưng vạn nhất hắn là thật, Lăng Hư Tiên Tôn chẳng phải phạm vào sai lầm lớn. Chính là đường đường tiên tôn, cũng không có thể bởi vì một chút lòng nghi ngờ, mạnh dò đế tử đích thần hồn a. Như thế thứ nhất, đừng nói là ba vị này tiên tôn liễu, chính là đế nhai cũng sừng sờ ở liễu tại chỗ. Cái này vốn là cho là sẽ không so chuyện đơn giản, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là khó giải quyết a. Convert by Cô Titan, cách chương.